Mà khi lực chú ý của bọn họ đặt ở trên người Trầm Hạo Nam cùng Tôn Đệ Sở, một Weibo lặng yên đã bò lên trên đầu Hot Shot. Tôn Đệ Sở rốt cuộc hại qua bao nhiêu người, chờ khi Tôn Đệ Sở phát hiện, đã chậm. Truyền thông đưa tin, có nói Tôn Đệ Sở khi trở thành thần tượng, nhân đoàn thể đại bạo, nữ cuồng fan truy đuổi, lại không nghĩ rằng chính là, ở lúc ấy, hắn lén thấy một fan nữ, thấy sắc nảy lòng tham, mạnh mẽ thảo phấn. Việc này cũng thôi. Fan nữ mang thai, hắn liền hỏi cũng không hỏi, còn thường xuyên khi lúc là tỷ y hát quất fan kia, thậm chí uy hiếp nếu là cô ấy đem sự tình nói ra, liền đem hình cô ta ở huyền ITA Upsilon O huyền IG công bố đi ra ngoài, nữ hài sợ hãi vì thế không dám hé ra, đây chỉ là thứ nhất, thứ hai là Tôn Đệ Sở trước kia có qua lại với một người bạn gái, làm cho con gái người ta mang thai, lúc ấy đã ở cùng người trong nhà hiệp thương chuẩn bị kết hôn, lại không nghĩ rằng tiết mục lúc tham gia thi đấu ca sĩ một chút phát hỏa lên. Được công ty giải trí nhìn chúng, làm hắn cùng mặt khác bốn người tạo thành thần tượng đoàn thể xuất đạo. Đoàn thể vừa xuất đạo, quả thực ngang trời xuất thế, nháy mắt hạ gục các lộ tiểu thịt tươi, thần tượng, trở thành siêu cấp lưu lượng tồn tại. Cũng là bởi vì điều này, hắn trong vòng phi thường có danh tiếng âm nhạc chế tác người, mà đem bạn gái đang mang thai vứt bỏ. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất, năm 24 tuổi hắn lần đầu tiên ở trên Weibo công bố bạn gái. Bạn gái cũng là người trong vòng, chỉ là danh tiếng so với hắn thấp hơn rất nhiều, là người đóng vai nữ xứng chuyên nghiệp, lúc ấy cô ấy vẫn luôn bị fan nhà hắn mắng cho không ra gì, nhưng nhà trai cực kỳ im lặng, từ trước đến nay đều không thay cô nói một lời, thẳng đến năm Nguyệt Nhân quay một bộ đại nữ chủ đóng vai nữ phụ ác độc một góc, kỹ thuật diễn treo lên đánh nữ chủ, bị người xem sờ sờ yêu thích, một chút tễ thân với nhị tuyến, nguyên bản. Tất cả mọi người cho rằng cô sẽ lửa lớn lên, ai ngờ đột nhiên bị tuôn ra nhà gái xuất quỹ làm tiểu tam của người khác, nhà trai bởi vậy phẫn nộ chia tay. Kia nữ minh tinh trực tiếp bị công ty giải trí tiết tàng, nhưng mà chân tướng sự việc là nhà trai ở lễ quốc khánh trong lúc đến nhà bạn gái, bị cô bắt gian trên giường, nhà gái dưới sự tức giận cùng nhà trai chia tay, suốt đêm từ trong nhà hắn dọn ra ngoài. Người đại diện của tên kia cùng nhà gái bàn bạc hai người ở nơi công cộng làm bộ ân ái. Cũng là vì nhà gái một chút lửa lớn lên, nhà trai nhân khí càng thêm không bằng trước kia, thậm chí lúc ấy so với cô ấy danh khí còn cao hơn, bọn họ yêu cầu mượn dùng nhân khí nhà gái để lăng xê tình yêu, nhưng nhà gái cố chấp tỏ vẻ không đồng ý, cái này tốt, nhà trai quyết định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, gọn gàng dứt khoát cho người hạ dược thượng bạn gái, vì thế liền có chứng cứ, xuất quỹ kia. Nhà gái cũng bởi vậy một quyết không dậy nổi. Không chỉ là bởi vì nhà trai xuất quỹ, còn bởi vì nhà trai thế nhưng không màng tình nghĩa nhẫn tâm cho người cường bạo cô, xem xong áng văn chương này người người đều bị Tôn Đệ Sở vô sỉ làm cho tức đến chết rồi, này vẫn là người sao? Quả thực là tên cha nam đổi bại a, người ta một nữ hài tử tốt đẹp như vậy, đã bị hắn đem hủy hoại, hắn còn có tâm sao, liền tính hai cái tin trước không có chứng cứ, nhưng điều thứ ba kia chính là có video làm chứng. Thời gian video biểu hiện là ngày 30 tháng 9 buổi tối 8:13 hắn ra cửa, khi trở về là rạng sáng 4 giờ Nga Phi hôm sau, thay đổi cái áo khoác. Chờ buổi tối 6 giờ lại ra cửa, lúc 7 giờ trở về, bên người đem theo nữ nhân, sau đó liền vẫn luôn không ra cửa. Ở 8 giờ 45 tiến hành cùng lúc có thể nhìn đến nhà gái kéo hành lý mang theo khẩu trang vào thang máy. Ở 9 giờ, nhà gái kéo một bao lớn vào thang máy, mặt sau đi theo nhà trai, nhà gái ra thang máy sau, nhà trai vẻ mặt nôn nóng vò đầu rời đi. Video đến này cũng liền kết thúc, chán lắm.